Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 86. Phiền phức công việc, Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ lưu ý sự vẫn là phát sinh. Bạch Y Tôn giả ở tòa này tinh cung cũng có nhân mã. Hiền đệ, Già La kia phải chăng phát hiện chúng ta? Trấn Nguyên Đại Tiên truyền âm hỏi. Hẳn là không. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nếu là Già La phát hiện bọn họ thân phận thực sự, Bạch Y Tôn giả không thể không phái người lại đây. Già La kia nên chỉ là hoài nghi Hằng Nga sau lưng khả năng là Vu Sơn thần nữ ở sai khiến chọn rể, muốn ngăn cản chuyện này. Việc này tạm thời để ở một bên. Tôn Ngộ Không hướng về Trấn Nguyên Đại Tiên truyền âm. Hắn nhìn về phía thần nữ. Nói như vậy đến, nơi này một đám nam tử, không người có thể đi vào thần nữ chi nhãn. Không có, thần nữ nhìn chúng nam tử, đứng ở đồng thiên trên người. Hắn gân cốt kỳ tốt, cũng chưa hoàn toàn mất đi sở trường. Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên vui vẻ. Nếu là như thế, thần nữ có thể làm hắn làm vị hôn phu. Trấn Nguyên Đại Tiên nói rằng, không thể, Vu Sơn thần nữ lắc đầu. Nói rằng, hắn có tiên duyên, chỉ thích hợp làm đệ tử. Nhưng mà đệ tử của nàng đã rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, thần nữ vẫn không có muốn cho đồng thiên lưu lại. Trấn Nguyên Đại Tiên cùng Tôn Ngộ Không có chút tiếc nuối. Hiền đệ, thần nữ đã không hài lòng. Chúng ta không bằng đem bọn họ mang về. Lại thành thần nữ tuyển chọn một nhóm. Trấn Nguyên Đại Tiên nói với Tôn Ngộ Không. Thần nữ mừng rỡ liếc mắt nhìn hắn. Nhắc nhở, lần này hai vị nhưng phải cẩn thận, đừng làm cho Già La kia có thừa cơ lợi dụng. Chúng ta biết, Tôn Ngộ Không gật đầu. Lần này bọn họ sai lầm là chọn xong ứng cử viên. Để mỗi người bọn họ chuẩn bị, có giáo huấn sau, bọn họ lần sau chọn lựa chọn tốt trực tiếp đưa đến thần nữ trước mặt. Liền không tồn tại vấn đề như vậy rồi. Chúng ta trở về, Tôn Ngộ Không nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Thu, Trấn Nguyên Đại Tiên vung tay lên, tiên phong phất quá đại điện, liền đem chúng nam tử hút vào ống tay. Hắn run lên ống tay, sau đó cùng Tôn Ngộ Không đồng thời hướng về thần nữ cáo từ. Rời đi tiên cung, thần nữ nhìn bóng lưng của hai người, không khỏi rơi vào trầm tư. Bọn họ thật giống không phải Bạch Y Tôn giả phái tới. Đến tột cùng là ai? Lại vì sao tới đây? Thần nữ trong lòng nghi ngờ. Hiền đệ, rời đi tiên cung Trấn Nguyên Đại Tiên không biết thần nữ nghi hoặc. Hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Những người đàn ông này nên xử lý như thế nào? Trước tiên đem bọn họ mang về đạo quan. Lại thi pháp cho bọn họ thay đổi ký ức. Tôn Ngộ Không nói rằng. Cũng chỉ có thể như vậy rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu. Hai người trở lại đạo quan. Đồng nữ cùng thiên cẩu. Thiên mã lập tức tiến lên đón. Chủ nhân, kia thần nữ tuyển chọn vị hôn phu sao? Đồng nữ tò mò hỏi. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Báo cho tiên cung tình huống. Chúng ta sau khi rời đi, nơi này có thể có cái gì dị dạng? Tôn Ngộ Không hỏi tiếp. Đồng nữ lắc đầu. Không có. Già La kia nên không phát hiện chúng ta. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút. Nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Nhưng mà người này nguy hại rất lớn. Không thích hợp lâu kéo. Nhất định phải tìm ra. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu tán thành. Hai người tiếp liên thủ. Từng người thi pháp. Sửa lại đám nam tử ký ức. Những nam tử này sau đó bị thiên mã thiên cầu chống xuất đạo xem. Ra cửa sau mới khôi phục tỉnh táo. Nghiễm nhiên lại như mơ một giấc mơ. Không nghĩ tới chúng ta như vậy kiệt xuất. Càng không một người có thể lấy được Hằng Nga tiểu thư niềm vui. Một nam tử phát ra thở dài. Hằng Nga tiểu thư là tiên nữ trên trời. Không phải chúng ta có khả năng trèo cao. Khác một nam tử cũng nói. Chúng ta có thể ở nàng tiên cung du lịch. Đã là không hối kiếp này rồi. Cái khác nam tử dồn dập gật đầu. Lại như là vượt qua giấc mộng Nam Kha. Bọn họ vừa trò chuyện. Vừa đi xuống chân núi. Đi ra khỏi sơn cốc sau, Đồng Thiên bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn kia ở trong mây mù như ẩn như hiện đạo quan. Làm sao rồi? Cái khác nam tử hỏi. Ta luôn cảm thấy thật giống đã quên cái gì. Đồng Thiên trả lời. Hắn nhìn hồi lâu. Mới ở cái khác nam tử dục trong tiếng rời đi. Người kia quả nhiên có tiên duyên. Đứng ở đám mây Trấn Nguyên Đại Tiên thấy cảnh này. Nói rằng, thiên đình đang cần nhân tài. Hiền đệ không cho hắn chỉ dẫn. Ngược lại có chút đáng tiếc. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hắn như một lòng hướng đạo. Ngày sau còn có thể đi Vu Sơn. Hắn suy tư nổi lên kế tiếp chọn rể. Lần này chọn rể đồng thời. Hắn còn phải đem cái kia Già La tìm ra. Già La có tâm truy cầu thần nữ. Như không giải quyết vấn đề của hắn. E sợ cũng không dễ dàng cho thần nữ tìm tới vị hôn phu. Đại tiên, ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Trấn Nguyên Đại Tiên. Trấn Nguyên Đại Tiên lập tức có dự cảm không tốt. Sau một ngày, ở khoảng cách Vu Sơn hơn 10.000 dặm Bạch Độ Thành. Chọn rể lại bắt đầu rồi. Đoàn người vây quanh ở bên tường. Nhìn bố cáo nghị luận sôi nổi. Hằng Nga tiểu thư tại sao lại đến chọn rể rồi? Nàng không phải mới vừa chiêu quá thân sao? Có nam tử đầy mặt nghi hoặc đặt câu hỏi. Liền có một đạo sĩ trả lời. Ngươi không biết, lần trước tiễn ra nam tử, không có người thu được nàng phương tâm, đều bị đuổi về đến rồi. Hóa ra là như vậy. Nam tử nhất thời cao hứng lên. Vừa vặn, ta lần trước sai qua cơ hội. Lần này nhất định phải đi thử xem. Ta cũng muốn đi thử xem. Không ít nam tử đều nóng lòng muốn thử. Để bọn họ như thế nhảy nhót nguyên nhân trừ bỏ Hằng Nga. Cũng bởi vì lần trước tham gia nam tử sau khi trở về. Đều là tên tiếng nổ lớn. Các gia nhà giàu muốn cướp đưa con gái. Coi như không chiếm được Hằng Nga phương tâm. Có thể bị đại nhân vật vừa ý cũng là rất tốt. Đám nam tử tràn ngập nhiệt tình. Mãi đến tận bọn họ đi tới chọn rể hiện trường. Tràn đầy nhiệt tình nhất thời tắt rồi. Chọn rể hiện trường cùng lần trước chọn rể tương tự. Chọn rể phương thức cũng cùng lần trước tương tự. Cũng không chỗ đặc thù gì. Tiêu diệt đám nam tử nhiệt tình chính là một người thanh niên. Thanh niên bạch y tóc đen. Tay nắm một cái quạt giấy. Thật giống như thần linh dáng thế. Da thịt của hắn mơ hồ có ánh sáng lộng lẫy lưu động. Cả người lại như phát sáng một dạng. Chiếu rọi bên dưới. Chu vi hết thảy mỹ nam tử tựa hồ cũng biến thành con vịt nhỏ xấu xí. Đây là từ đâu tới mỹ nam tử? Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người rồi. Một ít dự định tham gia chọn rể nam nhân nhất thời tắt tâm tư. Đàng hoàng đứng ở một bên vây xem lên. Còn lại những kia không hề từ bỏ nam nhân cũng đều cảm giác được áp lực lớn lao. Chủ động đã rời xa thanh niên bên người. Trong lúc nhất thời. Người ta tấp nập chọn rể hiện trường xuất hiện một vòng quái dị cảnh tượng. Bốn phía đầy ắp người. Chỉ có thanh niên bên người không ai tới gần. Chen chúc cùng thanh thản chiếu rọi dưới. Thanh niên có vẻ càng ngày càng đột xuất rồi. Hiền đệ tìm cho ta phiền phức công việc. Thanh niên nhìn một chút chu vi. Trong lòng nghĩ đến. Hắn không một chút nào nghĩ đúc kết đến chọn rể chuyện này đến. Bất quá. Cảm giác này cũng khá tốt. Trấn Nguyên Đại Tiên không để ý nhân loại ánh mắt, nhưng nhiều người như vậy dùng kính yêu ánh mắt nhìn hắn. Trong lòng hắn vẫn có chút hài lòng. Chủ nhân, biến thành Hằng Nga đồng nữ giấu ở trong lầu các, nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên. Người muốn dùng hắn hấp dẫn Già La đi ra không? Đại Tiên thích hợp, Tôn Ngộ Không gật đầu. Chủ nhân thực sự là thiên tài. Đồng nữ không nhịn được nói rằng. Trấn Nguyên Đại Tiên phong tao tuyệt đối sẽ làm cho Già La kia ra tay ngăn cản. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.